Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Lời Nguyện Ước. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tám giờ sáng, ngồi trên chiếc xe khách, ông Kiên ngáp lên từng hồi. Ông đang trên đường trở về quê để thừa hưởng cái gia tài do bố của mình để lại. Gọi là gia tài thì còn khá khiêm tốn, bởi tính ra cho đến cả chục mẫu đất cộng một căn nhà hai tầng lầu khang trang. Ông Kiên thất lạc bố mẹ mình từ năm lên bốn tuổi. Đến hơn một năm trước thì mới tìm lại được người bố của mình nhờ chương trình truyền hình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Còn mẹ của ông thì mất từ chục năm trước. Mới hạnh phúc trong cuộc sống sung vầy chưa được bao lâu thì ông nhận được tin dữ là bố của mình mắc bệnh ung thư giai đoạn 3. Trước nhiều lời khuyên nhủ điều trị, ông cụ lại lắc đầu từ chối, bảo là đã mắc đến tận giai đoạn cuối này rồi thì có chạy chữa chỉ tổ tốn tiền tốn của. Ông quyết định để lại toàn bộ cho ông Kiên thừa hưởng, coi như bù đắp cho những tháng năm thất lạc. Hôm nay sau khi lo tang sự xong, ông Kiên bắt đầu về để nhận nhà và làm thủ tục sang tên số đất đai. Thoáng nhìn sang kế bên của mình, ông thấy bà Phúc, người vợ của mình đang ngủ mê man. Hai vợ chồng lấy nhau đến nay đã hơn chục năm. Từ khi ông chỉ là một người công nhân quèn, không của cải hay gia tài gì cả. Nhưng cả hai vẫn yêu thương nhau. Chỉ có duy nhất một vết gợn, đó là ông cố gắng đến đâu cũng không thể làm cho vợ mình mang thai. Thế thiệt thòi cho vợ, cho nên ông Kiên yêu thương bà nhiều lắm. Và không chỉ một mình ông, ở hướng ngược lại thì tình cảm bà Phúc dành cho chồng cũng hết sức sâu đậm. Giờ đây khi đã có tiền của, ông dự định sẽ đi điều trị hiếm muộn, hy vọng đường con cái sẽ mỉm cười với ông. Chiếc xe đi chừng khoảng hơn một giờ đồng hồ thì ngừng lại trước một cái cổng chào đã cũ. Ông Kiên đưa mắt nhìn lên ba cái chữ lớn trên mặt của mình: xã An Phú. Tới rồi, xuống thưa em ơi. Lúc này bà Phúc cũng đã tỉnh lại. Bà gần gù lọ mọ bước theo chồng. Đi bộ thêm một chút nữa cũng đến nơi. Căn nhà hai tầng lầu hiện ra trước mắt của ông, trông khá khác so với ngày tổ chức tang lễ của bố ông Kiên. Không phải thôi, bởi lúc đó làm gì còn tâm trạng để quan tâm đến cảnh vật chung quanh. Trong khuôn viên của căn nhà có một mảnh vườn trồng rất nhiều những cây hoa bé tí, một cây giếng nước và mấy cây chuối đứng nép trong góc. Đang trong lúc ông Kiên tìm chìa khóa mở cổng thì thoáng thấy đám con nít đang nô đùa chưa ăn quan bên kia đường. Trời đất ơi, anh xem kìa, chúng nó dễ thương quá thôi. Đưa mắt nhìn theo vợ của mình, ông Kiên khựng lại. Gương mặt của ông méo đi trông rất khó coi. Ông không phải khó chịu, thế nhưng ông không chỉ không muốn nhắc tới chuyện buồn của hai vợ chồng. Bản thân của ông năm nay đã hơn 45, còn vợ thì cũng gần tứ tuần. Có thể nói hai người đang ngày càng hết đi cơ hội. Mà thực ra làm gì có cơ hội nào chứ? Nhận ra được sự buồn rầu trong mắt của chồng, bà Phúc vội vàng lái sang chuyện khác. Thôi mau vào trong đi anh ạ, em mệt mỏi quá. Sau bữa cơm trưa, tranh thủ thời gian chồng nghỉ trưa, bà Phúc dự định đi lòng vòng thăm xứ chung quanh cho biết đường xá và những nơi thiết yếu như bệnh viện, chợ búa, sẵn tiện làm quen thêm mấy người hàng xóm mà hôm tang lễ bố bà không có cơ hội và thời gian để chuyện trò. Thời tiết hôm nay cũng khá mát mẻ, cho nên bà không cần khoác áo khoác lên người. Vừa mới mở cửa bước ra khỏi nhà, bà Phúc đang chưa biết phải đi bên trái hay bên phải thì giọng nói gần đó vang lên. Chào chị Phúc phải không? Thoáng giật mình nhưng rồi bà Phúc cũng nhận ra, bên kia hàng rào có một người phụ nữ khá trẻ đang nhìn mình. Cô ta mặc một bộ đồ loại mà phụ nữ nông thôn hay sử dụng. Bà Phúc gật gù hơi có chút ngượng ngùng rồi trả lời. Vâng ạ, chào cô, tôi là Phúc, cô là... Chị không có nhớ em sao? Cái hôm tang lễ em có gặp và nói chuyện với chị mà. À, thật là ngại quá. Hôm đám tang tôi cứ lù bù đủ thứ chuyện, vẫn nhớ gương mặt của cô nhưng mà tên thì có gì đâu hả? Em tên là Diệu, chị chắc về đây ở luôn à? Vâng, tôi cũng định như vậy. Ở quê thì thoải mái hơn nhiều, thành phố nó ồn ào chật chội quá. Thế chị mới về đây chắc chưa đi thăm thú các nơi nhỉ? Câu hỏi này như đánh đúng vào thứ Bảo Phúc đang muốn tìm hiểu, bà liền gật đầu rồi đáp. Đúng rồi, tôi đang định đi đây. Thực ra thì cũng chỉ cần biết bệnh viện với chợ nó nằm ở đâu mà thôi. À, chị không ngại thì cứ đi với em. Sẵn tiện em có ra chợ mua một ít đồ về nấu cơm chiều nay. Chứ lát đi ra đồng rồi thì không có kịp mất. Thế thì hay quá rồi. Cứ cho tôi đi theo đi. Mà có xa không? Ông nhà tôi chưa có mua xe cho nên không có phương tiện đi lại. Diệu Phi cười rồi lắc đầu đáp. Trời đất ơi! Từ đây đi ra chợ có bao xa đâu, em toàn đi bộ thôi mà. Ô vậy hả? Tôi không có biết. Thôi cứ đi bộ tạm vậy. Để nay mai tôi bảo chồng mua một con xe máy đi lại cho tiện. Vâng ạ, chị đi theo em. Thế là hai người phụ nữ lò mò đi bộ đến chợ. Trên đường đi cả hai nói đủ thứ chuyện. Bà Phúc vui lắm, bởi đây là lần đầu tiên bà chứng kiến được sự nồng nhiệt từ một người xa lạ như vậy. Theo lời kể của Diệu thì cô từng có chồng con, thế nhưng cuộc sống hôn nhân không như ý muốn. Sau khi ly hôn, cô về đây sống cùng bố mẹ của mình. Đi gần 20 phút thì Diệu chỉ tay về phía trước rồi nói, tớ rồi đấy à? Bà Phúc đưa mắt nhìn theo người hàng xóm, bà nhíu mày lại bởi nó giống như một túp lều được dựng tạm lên, nằm tập trung lại với nhau. Trong đầu của bà thầm nghĩ, đây là chợ quê sao? Trông nó lạ thật, khác hẳn chợ trên thành phố. Tuy hơi có chút hoang mang và nằm ngoài tưởng tượng của bà, thế nhưng bà Phúc vẫn đưa chân bước theo Diệu vào bên trong. Đây đúng là một khu chợ, càng đến gần thì mùi cá mắm, mùi thịt và những thứ khác hòa lẫn với nhau. Cái mùi đặc trưng này xộc thẳng vào mũi, làm cho bà Phúc nhăn mặt. Trước giờ tuy không có điều kiện về kinh tế, nhưng những khu chợ bình dân ở trên thành phố, nó được xây dựng quy hoạch vệ sinh ngăn nắp. Nên có thể nói, đây là lần đầu tiên bà phải ngửi cái mùi nặng như vậy. Mất một ít thời gian để trấn tĩnh, bà Phúc lúc này lắc đầu. Thôi ráng đi, chưa sắp tới không có đi chợ lấy gì mà ăn, nhập ra tùy tục. Bà lấy trong túi ra cái khẩu trang, đưa nó lên bịt vào để ngăn bớt mùi. Vào bên trong trái ngược với sự khó chịu của thứ mùi kia, bà Phúc có phần bất ngờ lắm, bởi thực phẩm rất tươi và sạch. Trong đám cá còn bơi ngoe ngoẩy trong những thùng nước, thứ mà bà chẳng bao giờ có đủ tiền mua khi ở trên thành phố. Đã vậy giá của chúng lại rất rẻ. Đi dạo một vòng quanh khu chợ, từ chỗ đi thăm thú cho biết mà bà Phúc mua liền hai túi đồ nặng trĩu. Vừa đi bà vừa cười tít cả mắt. Như thế này mà chỉ có hơn 200 ngàn, cái kiểu này chắc ông chồng không có tin được đâu. Ở đây giá vậy vẫn là còn đắt đấy chị. Có mấy đợt nước lên á, cái nhiều còn rẻ lắm. Ồ vậy hả? Đúng là ở quê có khác. Thảo nào anh cũng đòi về quê để dưỡng già. Lúc trước em chưa có dịp hỏi, anh chị có mấy cháu rồi à? Nghe đến đây bà Phúc xịu mặt xuống. Cảm ơn cô. Nhưng mà chúng tôi không có con. Trời đất ơi, em xin lỗi, em không cố ý. Không sao đâu mà, cũng quen rồi. Con cái là của trời cho. Sao chị nói vậy chứ? Mình phải tìm cách, cứ để như vậy sao mà được. Tôi cũng có kế hoạch với anh Kim rồi. Chắc tầm cuối năm nay sẽ đi khám, lên phác đồ điều trị hiếm muộn. Ôi dào ơi, đi bệnh viện làm gì, chả có tác dụng gì đâu. Cái này thì phải đi đường âm dương mới xong cơ. Âm dương á? Cô nói vậy tôi không hiểu cho lắm. Diệu gật gù kéo tay của bà Phúc vào một cái hàng nước chè bên đường, gọi hai cốc nước chè ấm rồi kể. Đây này, để em nói cho chị biết nha. Không có con là do duyên định từ kiếp trước, cho nên bây giờ mình chậm trễ. Chị chỉ cần tìm một ông thầy pháp cao tay ấn, ông ấy làm lễ xin thần thánh cho chị đậu thai, đảm bảo không mất lâu sau thì chị sẽ có tin vui. Càng nghe Diệu nói, bà Phúc lại càng phì cười lắc đầu. Thôi, tôi không tin mấy cái chuyện thầy bà cho lắm. Thế thì hỏng rồi, chị nên tin đi, có thật đấy. Nói đâu xa nha, ngay gần nhà mình đấy, có một người đến tận hơn 40 mà chưa có con. Mày đi cầu khẩn ông thầy tư ở bên làng bên á, về chưa đến 2 tháng sau thì đậu thai. Nếu mà không tin chị có thể đi hỏi, dân trong vùng này người ta đều biết đó. Thật à? Chị không cần phải ngại đâu, chị em phụ nữ mình mà, chuyện con cái nó quan trọng lắm. Để hôm nào sắp xếp được thời gian, em sẽ đưa chị qua bên đó gặp ông ấy. Chị tin thì có thể nghe theo, mà không tin coi như là đi cho vui được mà. Suy nghĩ một hồi, bà Phúc liền gật đầu. Vậy cũng được, chị cảm ơn em trước. Không may là hôm nay gặp được em, em giúp đỡ chị hết mực thế này. Có gì đâu chị, chúng ta là hàng xóm láng giềng cơ mà, tối lửa tắt đèn có nhau. Cái gì em biết em giúp được thì sao lại từ chối chứ. À mà thôi cũng muộn rồi, mình về chưa thôi chị, em còn ra đồng nữa. Ừ, về thôi, để tôi mời nước nhá, cô đừng có trả. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Hai người tiếp tục đi về nhà. Bà Phúc lại bắt đầu nhen nhóm hy vọng trong đầu. Thế nhưng bà cũng nhanh chóng cực lại. Bởi vì phần của ông Kiên, ông là một người cực kỳ ghét mê tín dị đoan. Bởi ông từng chứng kiến một người trong xóm trọ trên thành phố làm những chuyện điên khùng, bỏ chồng bỏ con chỉ vì nghe theo lời của thầy cúng. Nếu biết được chuyện này thì không biết ông sẽ phản ứng như thế nào. Về đến nơi, bà nhận ra chồng của mình thức dậy. Ông Kiên đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Chồng thấy hai cái túi đựng đầy đồ ăn, ông lúc này chép miệng. Trời đất ơi, em mua nhiều vậy? Rẻ lắm anh ạ, không có bao nhiêu tiền đâu. Với lại em thấy trong nhà có tủ lạnh, mình chỉ việc chứ lại rồi ăn 2-3 ngày cũng được mà, tiết kiệm được khối thời gian. À, em nói đúng, thế là chu toàn đấy. Thế chồng của mình có tâm trạng tốt, bà Phúc liền nhân cơ hội này mau kể chuyện cho ông nghe. Nhưng tưởng đâu ông sẽ vì bà mà xuôi theo. Thế nhưng không, những gì bà nhận được chỉ là cái lắc đầu. Em nói cái gì hả Phúc? Anh không có đồng ý đâu. Em thừa biết là anh chúa ghét cái việc đó. Hơn nữa bác sĩ người ta đã nói rồi, mình chỉ cần có tiền để theo phác đồ trị liệu mà thôi. Mình sống ở thời nào rồi phải tin khoa học chứ. Em phải tỉnh dậy đi, chứ để bọn buôn thần bán thánh nơi chúng nó lừa cho thì khổ. Bà Phúc định nói gì thêm, thế nhưng rồi khựng lại. Bà thở dài nhìn chồng. Vâng, em biết rồi, em xin lỗi. Ông Kiên trộm tới vòng tay qua ôm vợ. Anh hiểu là em khao khát có con, anh cũng vậy mà. Nhưng mà vợ chồng mình phải kiên nhẫn. Bây giờ tiền bạc đã ổn hơn rồi. Anh không tin là mình không thể chữa được chứng cái hiếm muộn này. Em biết rồi ạ. Nói thì nói vậy thôi, chứ bà Phúc đâu dễ dàng gì từ bỏ. Bản tính của đàn bà mà. Hơn nữa bà tự nhủ với lòng của mình, chỉ cần là có hy vọng, rồi là viển vông nhỏ nhoi thế nào, bà cũng sẽ cố gắng. Ngày sáng hôm sau, bà chạy sang nhà của Diệu. Hai người thủ thì bàn bạc một lời. Nghe những gì bà Phúc trình bày, Diệu vỗ tay xuống đùi đen đét rồi nói. Đúng rồi đó, chị nói phải. Anh ấy không tin thì mặc anh ấy. Thế nhưng mà về phần mình á, phải hết mực tin tưởng, thần thánh mới phù hộ cho. Bà Phúc gần gù rồi nói. Vâng, được rồi, cảm ơn cô. Thế khi nào chúng ta mấy chỗ cũng thầy tư? Đi luôn bây giờ đi, nhân tiện em cũng đang rảnh đây. Thế là hai người phụ nữ bắt đầu chuyến hành trình của mình. Khác với đường ở trong thôn, đường tới nhà ông thầy tư kia lại gập ghềnh khó đi. Băng qua gần chục cánh đồng lúa, mấy cái bãi đất trống, gần 2 giờ đồng hồ thì họ cũng đến nơi. Căn nhà của ông thầy tư là một căn nhà cấp 4 cũ. Đứng trước cổng, Diệu cất tiếng gọi. Thầy ơi, thầy tư ơi. Tiếng gọi lần thứ nhất không có ai đáp lại. Diệu quay sang thì thầm. Quái lạ nhỉ, thầy đi đâu rồi chứ? Nói rồi cô lại cất tiếng gọi lần thứ hai. Thầy ơi. Và rồi bên trong căn nhà có tiếng mở cửa, kèm theo một giọng nói trầm khàn. Ai đó, mời vào. Vâng ạ. Vừa nói Diệu vừa đưa tay của mình nắm tay của bà Phúc kéo vào. Qua khoảng sân nhỏ, hai người bước vào trong phòng khách. Gọi là phòng khách vậy thôi chứ phải gọi nó là phòng thờ mới đúng. Bởi căn phòng chỉ có diện tích vỏn vẹn hơn chục mét vuông mà tràn ngập cái bàn thờ lớn nhỏ. Bên trên đủ mọi loại tượng Phật cho đến thần thánh. Mùi trầm hương sộc thẳng vào trong mũi. Mà cái mùi này bà Phúc không quen cho lắm. Cho nên theo phản xạ tự nhiên, bà nhăn mặt rồi đưa tay lên che mũi của mình. Còn Diệu thì quay sang bộ bàn ghế gần đó, cúi đầu một cách lễ phép. Dạ con chào thầy. Bà Phúc cũng đưa mắt của mình nhìn theo. Ở trên ghế một ông già chắc phải ngoài 70, râu tóc bạc trắng. Ông ta đang lọ mọ trong cái tẩu thuốc của mình. Sau một hơi thuốc, ông ngất hàm hỏi: "Các cô tới đây có việc gì?" "Dạ, con dẫn chị này đến. Chị ấy cầu xin một đứa con." Vừa nói Diệu vừa chỉ sang bà Phúc. Nghe tới tên của mình, bà Phúc chắp tay cúi đầu chào ông già trước mặt. Ông nhắm mắt lại nhìn từ trên xuống dưới rồi lắc đầu: "Cứ cho tôi xem bàn tay của cô." Bà Phúc gật đầu chìa tay ra. Gần 15 phút sau, ông thầy tư thì thầm: "Tôi đã xem rồi. Thực ra thì đường con cái hậu vận của cô vẫn cứu được. Chỉ cần làm cái lễ thôi." "Thật không hả thầy?" "Cô không tin sao? Không tin thì đến đây làm gì?" "Dạ không, con không có ý đó." "Cô cứ yên tâm, ngồi xuống trước bàn thờ đi, thả lỏng cơ thể. Đừng nghĩ ngợi gì ngoài việc mong muốn con được đưa con." "Vâng ạ, con biết rồi." Đợi cho bà Phúc làm theo xong, ông Tư bước tới lấy trong túi ra lá bùa màu vàng, đốt nó thành tro. Vừa đốt ông vừa lâm dâm khấn niệm gì đó. Nếu như nghe kỹ thì chỉ nhận được tên của bà Phúc mà thôi. Khấn xong, ông thắp một nén hương rồi cắm lên cái lư trên bàn thờ. Khói từ đó bốc lên, và rồi cùng lúc đó bà Phúc cảm thấy cơ thể của mình không còn ngồi trên mặt đất nữa. Nó làm cho bà cảm giác lâng lâng. Nhớ kỹ lời của thầy Tư dặn, bà không dám mở mắt ra một chút nào. Và rồi bà được lạc vào trong một khoảng không. Nơi đây bà thấy một viễn cảnh khi mình mang thai, cái bụng cao vượt mặt. Khỏi phải nói, niềm hạnh phúc trào dâng khiến cho bà rú lên: "Trời đất ơi, mình có con." Nói đến đây thì như có một sức mạnh vô hình nào đó ập tới, kéo hình ảnh trước mắt ra xa. Bà Phúc chưa kịp phản ứng thì tất cả đã biến mất. Cảnh tượng tiếp theo đưa bà trở về thực tại. Ngồi trên chiếc chiếu trong phòng thờ của nhà ông thầy Tư, nén hương lúc này cũng đã tàn hết. "Vừa rồi cô thấy gì, nói tôi nghe." "Dạ thưa, con thấy con mang thai, cái bụng to lắm thầy ạ." "Vậy thì cô có cơ hội có con đấy." Nghe đến đây bà Phúc như vỡ òa, hai hàng nước mắt chảy xuống. "Thầy à, con có thai thật không hả thầy?" "Nếu thấy như vậy thì phần trăm là cao." "Trời đất ơi, con cảm ơn thầy." "Đừng có cảm ơn vội, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi. Trước mắt trong vòng một tháng tới, ngày nào cô cũng phải đến đó để tôi đọc kinh làm phép. Làm lễ thành tâm thì trời Phật mới phù hộ độ trì cho." "Vâng ạ, nhưng mà ngày nào cũng phải đến hả thầy? Con sợ đi nhiều quá chồng con sinh nghi." "Cô cứ suy nghĩ kỹ, nếu không thì có thể về không sao. Nhưng mà con đã theo thì phải theo đến cùng. Nếu như mà bỏ không giữ chừng, cô sẽ chịu sự trừng phạt của thần linh, chứ không phải là bó rau con cá ngoài chợ, mà muốn làm sao thì làm." Bà Phúc giận mình có chút đắn đo, thế nhưng rồi bà cũng đành bất chấp. Cái hình ảnh bà gặp lúc nãy, nếu trở thành sự thật, thì có thể bị hiểu lầm thế nào cũng không thành vấn đề. Sau khi suy nghĩ xong, bà liền ngước lên nhìn ông thầy Tư, rồi nói với một ánh mắt tràn đầy quyết tâm: "Con sẽ theo đến cùng, thì giúp con đi." "Được rồi, tôi sẽ giúp. Thế nhưng mà khi hoàn thành lễ, cô phải chuẩn bị một số tiền kha khá đấy." "Vâng ạ, con đồng ý. Bao nhiêu tiền cũng được thầy ạ." "Tốt, bây giờ bắt đầu buổi lễ đầu tiên đi." Thế là gần một giờ đồng hồ sau đó, ông thầy Tư hì hục đọc chú, gõ mõ tụng kinh. Đúng 6 giờ chiều trời bắt đầu sập tối, bà Phúc với Diệu ra về. Trên đường đi bà tiếp tục cầu khẩn những vị thần linh mà bà chỉ mới biết cách đây có mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Về đến nhà, ông Kiên thấy vợ của mình chạy ra với một ánh mắt hết sức lo lắng. "Trời đất ơi, Phúc đi đâu vậy? Gọi điện thì không có hề nghe máy." "Em để chế độ im lặng cho nên em quên mất. Em đi dạo lòng vòng sẵn tiện ghé qua chợ, định mua thêm một ít đồ. Thế nhưng mà hôm nay đồ hết sớm quá, cho nên đành ra về đấy." Nghe xong, tất nhiên là ông Kiên không tiếp tục phàn nàn gì nữa, chỉ căn dặn vợ: "Hôm sau nhớ đừng có mất liên lạc như vậy. Ở đây em không dành đường xá, nhớ bị lạc thì sao?" "Em biết rồi mà, em không phải nữa đâu. Thôi em xuống nấu cơm tối đây." "Thôi, anh thấy em chưa về cho nên nấu sẵn rồi. Em tắm rửa đi rồi ăn." "Vâng ạ." "Đúng là ông chồng đảm đang của em mà." Sau khi ăn tối xong, bà Phúc lên phòng nghỉ ngơi. Vì cảm thấy có chút buồn, chưa hết hiện tại bà cứ cảm thấy cơ thể của mình cứ dần dần cả lên, khi nóng chạy dần dần trong cơ thể. Đêm nay đêm đầu tiên sau khi bắt đầu quá trình hành lễ, bà Phúc tiếp tục nằm mơ thấy hình ảnh của mình mang thai. Thật đến nỗi đến khi tỉnh dậy, chiếc gối của bà đã ướt đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc. Sáng hôm sau, bà Phúc vẫn giữ niềm vui của mình, mỉm cười liên tục. Lúc này ông Kiên cũng từ từ tỉnh giấc. Ông quay ra ngưng hắc nhìn vợ. Có chuyện gì mà em cười vậy? Có gì đâu à? Em nghĩ cuộc sống của vợ chồng mình đã bước sang một trang mới. Sau này mà có con nữa, mình sẽ đủ điều kiện để lo cho nó. Ông Kiên gần gù ôm lấy vợ rồi thủ thỉ. Anh biết mà, anh sẽ cố gắng. Trời đất ơi, tự dưng anh lại xến xúa vậy chứ. Thôi, em dậy lo cơm nước đây. Chiều nay em đi mua sắm tí đồ với con rượu hàng xóm. Anh có cần gì không để em mua cho? Thôi, anh không cần đâu, em cứ đi đi. Anh có phải lên phòng địa chính của xã để làm thủ tục đo đạc đất. Chắc không phải mất một khoản mới xong đấy. Kệ đi anh ạ, à, thời buổi bây giờ mà, thứ gì chẳng cần phải bôi trơn. Còn nói chuyện của hai vợ chồng ngưng lại, bà Phúc rời khỏi giường, lò mò xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Thời gian cứ như vậy tiếp diễn, thấm thoát mà đã ngày cuối cùng trong chuỗi ngày nghe kinh chú. Sau khi đọc hết bài kinh, ông thầy tư mỉm cười nhìn bà rồi nói: Chúc mừng cô đã hoàn thành, chuyện tiếp theo cứ thuận ý trời là được. Thầy à, thế khi nào con mới có thể đậu thai? Cái này cũng còn tùy thuộc vào chồng của cô. Thế nhưng mà yên tâm đi, tôi đã bói quẻ rồi, không đến quá 2 tháng nữa đâu. Trời đất ơi, quy hóa quá. Đừng như vậy thì con mang ơn thầy biết bao. Thầy yên tâm, nếu chuyện này thành công, con sẽ không bao giờ quên ơn thầy. Sao cũng được, nhưng mà nhớ đến hôm đậu thai, phải mang số tiền mà tôi cần đến đây. Tiền này là tiền lễ, chứ tôi chả ăn đồng nào đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Từ nhà của ông thầy tư ra về, bà Phúc cũng nghĩ đến số tiền hơn 100 triệu kia. Tuy nhiên nếu có thay thật thì bà đâu có ngần ngại mà nói cho ông Kiên biết. Khi đó nhiều khi ông còn cho thêm tiền được gửi cho thầy tư nữa không chừng. Về đến nhà mới niềm vui sướng hân hoan đang dâng trào trong người, bà Phúc tranh thủ tắm rửa, ăn uống cho thật sớm, lại còn nấu mấy món có hàu nữa. Thế vợ có biểu hiện kỳ lạ, ông Kiên nhíu mày. Em làm sao vậy? Có sao đâu, anh ăn đi. Đêm nay em muốn vợ chồng mình thử một chút. Ông Kiên có chút tự ti, bởi hai vợ chồng đang 2 tháng không ngân ái. Cũng bởi vì ông chưa ra đến chợ đang hết tiền. Thôi, anh không muốn đâu. Ôi dào ơi, không muốn cái gì chứ. Cứ thử cho em. Em có linh cảm hôm nay là ngày tốt. Vợ chồng mình muốn có con thì phải cố gắng. À, anh biết rồi. Đêm đến cả hai bắt đầu cuộc hoan lạc của mình. Sau một vài phút bỡ ngỡ, ông Kiên bất ngờ nhận ra hôm nay mình khỏe đến kỳ lạ, không hề gặp tình trạng chớ chiêu như trước nữa. Tất nhiên là khi chỉ có mình bà Phúc biết nguyên do của nó mà thôi. Bởi trong mấy món ăn mà bà chuẩn bị tối nay có pha thêm một chút nước phép được ông thầy tư cho. Sau màn nân ái kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ, ông Kiên nằm vật ra giường, vừa thở hổn hển vừa thều thào nói: Em à, anh khỏe thật rồi đấy. Em biết mà, vợ chồng mình cố gắng nhiều hơn nha. Anh biết rồi, nhất trí. Thời gian tiếp tục trôi qua. Gần 2 tháng sau, đúng vào cái cột mốc hạn định mà ông thầy tư nói. Cũng trùng hợp khi mà bà Phúc đã trễ kinh gần tuần lễ, hôm nay bà quyết tâm lấy can đảm của mình mà thử thai. 5 phút đồng hồ trôi qua, hai mắt của bà cứ như vậy dán chặt vào cái que nhỏ. Thế nhưng nó vẫn chỉ có một vạch hiện lên. Có chút thất vọng, bà thở dài vứt cái que vào sọt rác. Một lát sau khi thu dọn để vứt rác ra ngoài bãi thì không hiểu sao cái que lại vô tình rơi ra. Và cũng chính cái giây phút này, hai con mắt của bà mở lớn, chần chừ như thể không tin vào mắt của mình. Bởi cái que bây giờ nó đang hiện rõ lên 2 vạch. Trời đất ơi, cái gì thế này? Bà lao tới cầm nó lên không một chút chần chừ. Đúng là 2 vạch thật. Đã vậy nó còn to và đậm nữa. Không kìm nén được sự xúc động, bà vỡ òa lên nức nở. Ngoài phòng khách nghe tiếng của vợ, ông Kiên giật mình, tưởng bà có chuyện gì cho nên ông liền chạy ngay vào bên trong. Và tới nơi ông liền gọi lớn: Phúc à, em sao vậy? Bà Phúc quay ra chỉ thẳng cái que trước mặt của chồng. Anh à, anh nhìn đi. Tất nhiên ông Kiền cũng chẳng khác hơn vợ mình là bao. Ông há mồm đưa tay rủi chỉ. Em... Và gần như cùng lúc, cả hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau vỡ òa hạnh phúc. Trời đất ơi, mình có con rồi anh ạ. Mình có con rồi đấy. Con cảm tạ ơn trên. Con cảm tạ ơn trên. Để cho chắc ăn hơn, bà mua thêm 2-3 cái que về nữa. Giờ thì hai vành đang nghiện lên rõ ràng. Khỏi phải nói ông Kiên mừng rỡ đến chảy cả nước mắt. Hay quá rồi em ạ. Lúc này bà cũng tiết lộ luôn phép thuật của ông thầy tư. Sao em nói cái gì? Em xin lỗi vì đã giấu anh. Thế nhưng mà nếu nói như trước, làm sao có kết quả được như hôm nay? Nếu là ngày thường khi nghe được những lời này, ông sẽ nổi đoán lên ngay. Thế nhưng hiện tại ông lại đang có một niềm vui quá lớn, cho nên chấp nhận hết. Nếu đúng là có phép thuật ở đó, thì ông cũng chẳng chút ngại ngùng mà công nhận nó. Cái tin bà Phúc cấn thai không những là niềm vui trong nhà, mà ngay cả Diệu cũng mừng không kém. Cô hay tin liền chạy qua chia vui với vợ chồng bà. Cô không quên nói với ông Kiên. Anh Kiên thấy chưa? Sau này vợ chồng anh nên siêng đi lễ thánh thần trời Phật đi. Chứ không tin như anh á, sao mà đạt được những thành quả như bây giờ. Em với chị Phúc vất vả thế nào đó anh hiểu không? Ông Kiên cười trừ đưa tay lên gãi đầu rồi nói. Thì tôi cũng có biết đâu. Trước đây là chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát vì thầy bói. Ai có ngờ thầy tư này giỏi như vậy chứ. Tôi cũng dự định vài hôm nữa sẽ đến cho ông thầy tư kia để cảm ơn. Anh nghĩ vậy là phải. Mình biết ơn thì sau này có việc nhờ vả đến đâu ấy còn giúp. Thôi, hôm nào đi thì bảo với em. Em cũng muốn xin một quẻ bói xem sắp tới có vận hạn gì không. Nói là làm ngay ngày hôm sau, vợ chồng ông Kiên và Diệu đi đến nhà thầy tư. Họ mang theo không chỉ có một mâm lễ mà còn có khoảng tiền 100 triệu nữa. Đứng trước cửa căn nhà quen thuộc của mình cả tháng nay, bà Phúc lúc này cất tiếng. Thầy tư ơi! Ai đó? Dạ là con đây. Ồ, cô Phúc hả? Có việc gì? Con đến báo cho thầy một tin vui. Trông thấy sự hào hứng trên gương mặt của bà Phúc, ông Tư cũng đoán ra được, ông cười. Sao? Mấy tháng rồi? Dạ chắc hơn một tuần thầy ạ. Chúc mừng nha. Vâng ạ. Hôm nay con cùng chồng con đến đây để cảm ơn và gửi số tiền hôm trước đã thỏa thuận với thầy. Rồi, tốt rồi. Mọi người vào đi. Sau khi dâng lễ và đưa tiền, ông thầy tư cũng tặng cho ngay vợ chồng một lá bùa dặn đặt lên bàn thờ gia tiên trong nhà. Nó có tác dụng cung cấp thêm vượng khí. Cái thai trong bụng cũng được khỏe mạnh hơn. Thấm thoát hơn 4 tháng trời ròng rã trôi qua, cái thai trong bụng của bà Phúc ngày một lớn hơn. Giờ đây thỉnh thoảng bà cũng đã cảm nhận được cái sinh linh bé bỏng trong bụng của mình. Còn ông Kiên thì khỏi phải nói, ông vui mừng lắm. Hàng ngày ông cứ mua đủ thứ đồ ngon bồi bổ cho vợ. Mỗi lần hai vợ chồng đi siêu âm, nhìn thấy hình ảnh bào thai ngày một lớn lên thì vui mừng khôn xiết. Ông Kiên muốn đặt tên cho đứa con này lắm, thế nhưng chưa biết nó là gái hay trai, cho nên ông đành phải gác lại chuyện đó. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra êm đềm và bình dị cho đến một ngày. Tối đó bà Phúc vừa ăn cơm xong thì cảm thấy cơ thể của mình đau nhức. Thế là bà không xem tivi cùng chồng như mọi hôm mà vào trong phòng để nghỉ ngơi. Cứ tưởng đâu việc nằm nghỉ sẽ khiến cho bản thân khỏe hơn. Thế nhưng càng nằm cơn đau nhức mỏi lại càng lớn hơn. Thậm chí chốc chốc bà lại cảm thấy bụng của mình nhói lên. Trong thấy gương mặt khó coi của bà, ông Kiên liền hỏi. Phúc à, em sao vậy? Em thấy không khỏe ở đâu? Em không biết nữa. Nó cứ đau nhức thế nào ấy, bụng nữa này. Nó đau quặn từng cơn. Hay là để anh gọi bác sĩ nhé. Không thì đưa em tới bệnh viện. Thôi, em không muốn vào viện đâu. Mùi cồn lớn lắm. Chắc do em ăn uống bậy bạ nên chột bụng thôi. Anh pha cho em cốc nước gừng ấm là được rồi. Ông Kiên tuy lo lắng nhưng cũng đành làm theo lời của vợ. Và đúng thật là chỉ chừng nửa giờ đồng hồ sau, khi mà uống cốc nước gừng ấm thì cơn đau giảm dần rồi biến mất. Bà Phúc mỉm cười xoa xoa bụng của mình rồi mắng. Mẹ đau bụng rồi này. Mẹ con mình đi ngủ nha. Ông Kiên thấy vợ của mình thủ thỉ như vậy thì cũng vui lây. Sau khi xoa bóp chân tay cho vợ xong, ông sừng nhớ tới trận bóng đá diễn ra sau đây hơn chục phút, cho nên tranh thủ bước ra ngoài để xem. trả lại không gian yên tĩnh cho bà Phúc nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn một mình, bà Phúc cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tuy nhiên cái giấc ngủ này lại không hề bình yên. Cụ thể bà thấy mình bị lạc giữa một bãi tha ma. Bầu trời phía trên xám xịt, đầy mây đen và sấm chớp. Mình đang ở đâu thế này? Đang loay hoay tìm kiếm đường ra, bà Phúc nghe thấy tiếng gọi mình. Phúc ơi! Theo phản xạ, bà quay mặt hướng về nơi phát ra tiếng gọi kia. Thì hỡi ơi, tại đó có đến cả mấy chục người đang đứng lố nhố. Mà gọi là người cũng không phải, bề hình dạng của họ kỳ dị lắm, giống như những hồn ma mờ ảo giật dẻo. Trời đất ơi! Quá kinh hãi trước cảnh tượng này, bà Phúc hét lên rồi bừng tỉnh giấc. Hình ảnh đám người quái dị kia biến mất, trả lại căn phòng ngủ quen thuộc trước mắt của bà. Mất một lúc thì bà mới định thần lại. Mình chỉ là mơ thôi sao? Bà Phúc tự trấn an bản thân, đưa tay lên lau mớ mồ hôi đang chảy đầm đìa trên mặt. Bất giác bà cúi xuống nhìn vào bụng của mình vì cảm giác nó vừa nhói lên một cái. Do cơn mệt sẵn trong người, cộng thêm hay chập chờn cho nên đến tận hơn 9 giờ sáng hôm sau, bà Phúc lúc này mới tỉnh dậy. Nằm thêm gần chục phút nữa, bà xuống giường vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà giết ăn sáng. Xuống đến nơi, bà nhận ra ông Kiên đang cầm củi nấu nướng trong bếp. Em dậy rồi hả? Mau ngồi đi, anh nấu súp cua đấy ngon lắm. Ăn cho thật no vào nha. Em biết rồi. Bà Phúc gật đầu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Một lát sau, ông Kiên mang bát súp nóng hổi thơm phức lên cho vợ. Sẵn cơn đói trong người, bà Phúc cứ như vậy ăn lia lịa. Tuy nhiên càng ăn bà lại càng thấy đói. Anh ơi, em ăn hết rồi, cho em thêm bát nữa được không? Ông Kiên giật mình bởi tuy đang mang thai, nhưng vợ của ông ăn không quá nhiều. Nhưng tất nhiên là ông không có vấn đề gì với lời thỉnh cầu này của vợ. Ông múc thêm một bát súp khác cho vợ. Ấy thế mà khi ăn đến bát thứ hai, thì trông bà Phúc vẫn còn thòm thèm lắm. Bà lúc này thì thầm, anh ơi còn không, cho em bát nữa nha. Ông Kiên tỏ vẻ kinh ngạc. Em muốn ăn nữa hả? Vâng ạ, em còn đói, với lại súp ngon quá. Anh xin lỗi, sao mọi khi em chỉ ăn một phần cho nên anh nấu có chừng này. Bát thứ hai em cũng vừa ăn là ăn phần của anh đấy. Vậy còn món gì không anh? Làm cho em ăn đi. Ngần người ra vài giây, ông Kiên cũng gật đầu, bước xuống bếp. Một lát sau ông trở lên với mấy quả trứng luộc, trái cây tươi và một túi bánh ngọt. Đây, trong tủ lạnh còn mỗi chừng này thôi. Bà Phúc không đáp, chỉ cầm củi ăn hết cái này đến cái khác. Thế nhưng ông Kiên cũng không nghĩ nhiều, mà chỉ cho rằng vợ của mình ăn được là tốt. Chẳng phải trên mạng người ta hay bảo phụ nữ mang thai hay ăn nhiều. Ăn xong, bà Phúc quay trở về phòng nằm ngủ. Đến trưa thì trong bữa cơm, ông Kiên một lần nữa chứng kiến cái sự ăn uống vồn vã của vợ mình. Bà Phúc ăn như thể đây là bữa cuối của mình vậy. Từ cơm canh cho đến mấy đĩa thức ăn, chỉ một loáng đất sạch bóng. Em ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đấy. Ngon quá mà. Phía đến hạt cơm cuối cùng trong nồi, bà đưa tay xoa xoa bụng của mình rồi nhòm dậy bước lên cầu thang. Nhìn theo cái bóng nghỉ ạch của vợ mà ông Kiên thấy vui trong lòng lắm. Chiều nay mình phải nấu thật nhiều cơm cho cô ấy. Chắc là đứa bé ngày một lớn lên cho nên cần nhiều năng lượng và dinh dưỡng. Nói rồi ông tranh thủ ra chợ sớm để mua thịt. Cá chứ đầy trong tủ lạnh, ngoài ra còn có mấy món đồ ăn vặt có vị chua để cho vợ của ông tẩm bổ. Trở về chiều, bầu không khí hôm nay có phần ẩm ướt vì cơn mưa rào rả rích do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới. Ông Kiên trở về từ chợ, cầm củi nấu nướng xong thì cảm thấy hài lòng lắm. Bữa tối hôm nay có thịt chiên, canh khoai sọ và một đĩa cá rán, toàn những món mà bà Phúc thích ăn. Sau khi bày ra bàn xong, ông lò mò lên tầng để gọi vợ xuống. Thường ngày vào giờ này thì bà Phúc đang xem mấy cái chương trình giải trí trên mạng. Nhưng lên đến nơi thì ông thấy bầu không khí có vẻ im ắng lắm. Phúc ơi, em còn ngủ hả? Không có tiếng trả lời, cánh cửa phòng được mở ra. Ông Kiên vẫn thấy vợ của mình nằm lì trên giường. Kinh nghiệm chăm bà bầu của ông cũng đâu có nhiều. Ông chỉ nghĩ nếu ăn được ngủ được là tốt. Đưa chân bước vào trong phòng, ông Kiên ngồi xuống bên cạnh vợ ngắm nhìn bà. Cùng lúc đó thì một mùi hôi thối bốc lên, xộc thẳng vào mũi của ông Kiên, làm trông phải nhăn mặt. Cái mùi gì thế? Hôi quá. Không khó để ông xác định được mùi hôi này phát ra từ chiếc giường nơi vợ của ông nằm. Điều này càng làm cho ông thấy lạ. Bởi bà Phúc trước giờ là một người sạch sẽ. Nhiều khi bà còn cảm giảm ông về những cái chuyện sinh hoạt. Không thể giải đáp được thắc mắc trong đầu, ông đành đưa tay lay gọi vợ dậy. Phúc ơi! Bà vẫn ngủ say như chết. Ông lúc này nhíu mày rồi gọi lớn. Phúc! Phúc ơi! Và lần này thì bà thức dậy thật. Và ông cũng phát hiện thứ mùi kia phát ra từ đâu. Là bà Phúc đi vệ sinh, nhưng bà đi hẳn ở trên giường. Em làm gì vậy? Sao vậy anh? Em không biết gì sao? Vừa nói ông Kiên vừa chỉ về đống chất thải đang ngập ngụa dưới hai chân của vợ. Bà Phúc hoảng hốt. Ôi thì chết rồi. Vừa bối rối vừa ngượng ngùng, bà liền cuống cuồng. Sao lại thế này? Em không biết gì hết anh ơi. Thôi được rồi, em bình tĩnh đi. Lỡ rồi mà. Em vào nhà vệ sinh rửa ráy đi, để đó anh dọn cho. Có thể nói đây là lần đầu tiên ông Kiên gặp phải trường hợp như vậy. Dọn dẹp xong, ông mang luôn chiếc chăn và cái ga trải giường đi, rồi vứt lấy đồ ở phòng ngủ bên cạnh để thay thế. Cũng may là trong nhà có hai phòng ngủ, chứ bây giờ mưa giả dích thế này, có khi tối nay hai người phải chịu ớn lạnh không chừng. Trong bữa cơm tối, bà Phúc dường như không còn ngại ngùng gì với cái sự cố ban nãy. Cũng như bữa trưa, bà ăn nhiều và nhanh lắm, thậm chí chẳng thèm ngó ngàng gì đến chồng của mình. Âu Kiên thì cũng cố gắng gợi chuyện với vợ. Tuy nhiên có hỏi thì bà Phúc cũng chỉ gật đầu, ậm ừ rồi tập trung ăn. Sau bữa ông mang đĩa trái cây lên rồi thủ thỉ. Phúc này, tối nay hai vợ chồng mình vừa ăn trái cây, vừa xem phim nhé. Anh thấy có phim mới này hay lắm. Thôi em buồn ngủ. Bà Phúc lắc đầu đưa tay xoa bụng của mình, rồi cứ như vậy quay lưng trở về phòng. Âu Kiên thở dài ngồi xuống ghế ngoài phòng khách. Vợ mình lạ quá, không biết cô ấy có bị gì không nữa. Ông thắc mắc trong đầu, ông lấy điện thoại tìm kiếm thông tin trên mạng. Có chút yên tâm khi nhiều bài viết bảo khi phụ nữ mang thai thì thường tính cách tâm lý sẽ thay đổi. Thậm chí cả thói quen sinh hoạt hay quên nhớ bất thường. Thấy đúng với vợ của mình quá cho nên ông Kiên cũng không thắc mắc nữa. Ông ngồi xem hết bộ phim rồi ông lên phòng nằm ôm vợ ngủ. Bà Phúc thì vẫn vậy, nằm ngáy o o với cái bụng bầu đang nhú lên một cách đáng kể. Sáng hôm sau, ông Kiên thức dậy thì nhận ra cơn mưa từ đêm qua vẫn chưa dứt, thậm chí còn có dấu hiệu nặng hạt hơn. Quay sang bên cạnh, bà Phúc vẫn còn đang say giấc. Nhìn gương mặt ngái ngủ của vợ mình, ông khẽ mỉm cười một cái. Cũng may hôm qua mình mua nhiều đồ về dự trữ, chứ nếu không đi chợ trời mưa thế này thì lười lắm. Thế cũng không còn sớm, lại sợ vợ dậy chưa có đồ ăn, cho nên ông lọ mọ nhỏm dậy bước xuống giường. Bữa sáng hôm nay có cháo sườn và thịt nướng. Bày biện ra bàn xong, ông Kiên cũng thấy vợ của mình bước xuống. Em dậy rồi hả? Ngồi xuống ăn đi cho nóng. Vâng ạ. Vừa nói bà Phúc vừa ngồi xuống bàn múc cháo húp soạn soạt. Trông thấy như vậy ông Kiên lúc này mỉm cười. Có ngon không em? Ngon ạ. Câu trả lời lạnh lùng với một giọng trầm khàn khiến cho ông có chút giật mình. Giọng em bị sao vậy? Em viêm họng à? Không. Vẫn là cái giọng trầm ấm đấy, kèm theo là đôi tay múc cháo bỏ vào mồm thoăn thoắt. À suýt quên, chiều này có lịch siêu âm với thăm khám định kỳ đó. Em tranh thủ chuẩn bị rồi anh đưa em đi. Không cần đâu. Không cần là sao chứ? Em đã bảo không cần mà, em khỏe, không có ốm đau gì cả. Cả con cũng vậy, em không thích đi khám. Tới đó ngửi mùi thuốc thôi là em đã chịu hết nổi rồi. Ăn gần hết một bát cháo đầy, bà Phúc vứt lời chồng rồi trở về phòng ngủ. Ông Kiên lúc này thở dài. Thôi vậy, để tháng sau đi kiểm tra cũng được. Không nghĩ gì thêm nữa mà tranh thủ rửa chén bát. Chỉ mới có mấy ngày bà Phúc đổi tính đổi nết mà ông đã cảm nhận mệt mỏi như vậy. Không biết tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu. Cái không khí ẩm ướt lạnh lạnh làm cho ông Kiên buồn ngủ lắm. Thấy cũng mới hơn 9 giờ sáng thôi, cho nên ông nằm xuống chiếc ghế dài trong phòng khách mà làm một giấc. Chưa nằm được bao lâu thì một thứ âm thanh kỳ lạ vang lên đánh thức ông Kiên. Ông nhíu mày ngơ ngác đưa mắt nhìn chung quanh. Âm thanh lại kỳ lạ vang lên một lần nữa. Và lúc này thì ông Kiên nhận ra có một cái bóng đèn đang đứng ngay giữa lối lên cầu thang. Cái bóng to lớn và ướt sũng. Giật bắn mình, ông nhòm dậy và cũng chỉ chớp mắt nó không còn ở đó. Cái gì vậy chứ? Ban đầu ông Kiên cho rằng là mình hoa mắt cho nên nhìn nhầm. Thế nhưng không, ông nhanh chóng nhận ra ở dưới bậc cầu thang cuối cùng, một bãi nước nhớp nháp cùng với bùn đất đang chiếm trị ở đó. Nó. Giờ thì không còn nhầm lẫn gì nữa. Ông Kiên nghĩ đến cái bóng vừa rồi là kẻ gian, thời lúc trời mưa chạy vào trong nhà ăn trộm. Thế là bản năng mách bảo ông đứng bật dậy, chạy ngay xuống bếp rồi vớ lấy con dao để thủ thế. Mò lên tầng 2, ông đưa mắt quét khắp một vòng, không có ai cả. Căn phòng ngủ của cả hai vợ chồng được đóng kín. Nhưng để chắc chắn hơn, ông bước tới mở nó ra để kiểm tra. Trong phòng, bà Phúc nằm yên trên giường, từng tiếng ngáy khẽ khẽ vang lên. Có chút yên tâm, ông Kiên thở phào một hơi. Có thể vừa rồi mình thức dậy cho nên nó chạy đi mất cũng nên. Trở lại dưới nhà, ông thấy cũng không còn sớm nữa, cho nên loay hoay chuẩn bị bữa cơm trưa, đang rửa mớ rau và chiên con cá thì ông lại nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cổng. Chị Phúc, chị Phúc ơi. Cái giọng không hề xa lạ làm trông Kiên nhận ra ngay đây là người hàng xóm thân quen với vợ của mình. Các cái rổ rau lên kể, ông bước ra ngoài nở một nụ cười đầy thân thiện. Cô Diệu đấy hả? Vâng ạ, em đây. Mấy hôm nay không thấy chị Phúc sang chơi, không biết chị có khỏe không anh? Vâng ạ, vợ tôi vẫn khỏe, cảm ơn cô. Chỉ là cô ấy thèm ngủ cho nên cứ ở nhà quanh quẩn suốt thôi. Vâng ạ, bà bầu mà ai chẳng vậy. Em có mang theo ít trái cây ở nhà chồng nên là không có sợ thuốc trừ sâu hay gì đó đâu. Ồ vậy hả, quý hóa quá. Thôi cô vào trong nhà chơi đi, chắc là vợ tôi sẽ vui lắm đấy. Vâng ạ. Sau khi được ông Kiên mở cửa, Diệu do đã thân thuộc cho nên cứ như vậy mang theo túi trái cây lên thẳng phòng ngủ. Để đến nơi, cô lịch sử đưa tay lên gõ cửa. Chị Phúc ơi. Không thấy có phản hồi, Diệu thầm nghĩ chắc là chị ấy đang ngủ. Thôi mình xuống dưới nhà đợi một lát nữa chuyện trò vậy. Ngay là làm, cô quay lưng bước xuống thì đúng lúc này bên tai vọng lại tiếng cửa phòng mở cót két. Theo phản xạ, Diệu quay đầu lại. Chị Phúc, chị dậy rồi à? Cô sang đây làm gì vậy? Cái giọng trầm khàn của bà Phúc làm cho Diệu giật mình. Sao giọng của chị? Giọng của tôi làm sao? Không có gì. Em sang chơi có mấy thứ trái cây muốn gửi cho chị ăn lấy tháo. Nhưng tưởng đâu bà Phúc sẽ thấy hứng thú với số trái cây của mình. Thế nhưng không, một cảm giác hụt hẫng dâng lên bởi cô chỉ nhận được một cái nhếch mép của đối phương. Mấy cái thứ rẻ tiền này ăn làm gì cho bẩn mồm, cô mang về cho dòng họ của cô ăn đi. Nói dứt câu thì bà Phúc đóng sầm cánh cửa lại, còn Diệu thì đứng chết chân. Mấy phút đồng hồ trôi qua, rõ ràng những gì bà Phúc vừa nói khác hẳn hoàn toàn với hình ảnh của người hàng xóm thân thiện dễ mến lúc trước. Ông Kiên vừa bắt cái nồi nước lên bếp thì nhìn thấy Diệu từ trên cầu thang bước xuống. Ủa, Phúc chưa dậy sao mà em xuống vậy? Chị ấy... Diệu cũng định kể cho ông Kiên nghe về câu nói của vợ ông. Thế nhưng rồi cô chợt nghĩ điều gì đó rồi gật đầu vâng dạ. Dạ, chị ấy còn đang ngủ, em không muốn gọi. Thế cô ở lại chơi, ăn cơm với vợ chồng tôi. Thôi anh ạ, em phải về cho mấy đứa nhỏ nó ăn cơm. Không đợi cho ông Kiên nói gì thêm, Diệu kinh như vậy mà rời đi. Về phần của mình, ông Kiên cũng chỉ nghĩ Diệu nói thật cho nên tiếp tục với công việc nấu nướng của mình. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã đến tháng thứ 6 của thai kỳ. Cái bụng của bà Phúc ngày một to hơn. Còn ông Kiên thì cuộc sống cũng bắt đầu có những biến chuyển không mấy tích cực. Bởi hầu như đêm nào chợp mắt, ông cũng đều thấy một đám người lạ mặt đứng trong phòng ngủ của mình. Họ không nói không rằng mà cứ đứng nghiêng như những pho tượng. Nhiều đêm ông giật mình thức giấc, gai ốc khắp người nổi lên. Thường thì những lần như vậy ông đều không dám ngủ lại. Do những giấc ngủ không được đảm bảo cho nên sức khỏe của ông Kiên sa sút thấy rõ. Gương mặt của ông hốc hác, một nước da nhợt nhạt. Ăn uống thứ gì cũng chẳng thấy ngon. Cứ tiếp tục sợ thế này không thể nào chăm sóc được cho vợ, cho nên ông quyết định đến bệnh viện khám thử xem mình bị bệnh gì. Thế nhưng sau gần chục bước kiểm tra tổng quát, kết quả ông nhận được lại chẳng có bệnh tật gì. Các bác sĩ chỉ kết luận rằng ông bị suy nhược cơ thể. Bước ra khỏi bệnh viện, ông Kiên rầu rĩ lắm. Đã vậy nhìn đống thuốc tây được bệnh viện phát, làm trông cảm thấy ớn đến tận cổ. Và rồi ông quyết định tìm một cái cửa tiệm thuốc nam, hốt mấy thằng thuốc an thần. Vào trong khu chợ huyện, không khó để ông tìm được một cái hiệu thuốc nam mang tên là Thanh Ngọc Đường. Đứng trước cánh cửa gỗ, ông Kiên cất tiếng gọi. Có ai không ạ? Từ bên trong một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra. Chào anh muốn mua thuốc hả? Vâng ạ, cho con hốt vài thăng thuốc an thần được không? Được, mời anh vào. Ông lão mở rộng cánh cửa, tuy nhiên trong lúc đợi đối phương hút thuốc của mình, ông Kiên để ý cặp mắt của người này cứ chốc chốc lại nhìn mình đầy kỳ lạ. Và rồi khi đến lúc tính tiền, ông lão chụp tay của ông Kiên rồi nói. Nhà ông có người vừa mất sao? Vốn là trong người không được khỏe, cho nên khi vừa thấy những lời này, ông Kiên lúc này nghiêm mặt lại rồi gắt lên. Ông nói cái gì vậy? Ông chủ ẻo tôi à? Không, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi thấy trên người của cậu có nhiều âm khí mà thôi. Cái gì âm khí ở đâu? Cậu có thể không tin cũng được, nhưng mà nếu trong nhà không có người mất thì khá căng đấy. Sao lại căng? Ông nói tôi không hiểu. Này nha, xin lỗi tôi nói thẳng. Với một mật độ âm khí dày đặc trên người cậu như bây giờ, mà nếu trong gia đình không có người mất, thì khả năng cao cậu đang bị những thứ không sạch sẽ quấy rầy. Ngay đến đây, ông Kiên lúc này ngầm hiểu được dụng ý của đối phương, mà bất giác chợt nhớ tới những giấc mơ kỳ lạ dạo gần đây của mình. Này, ông bảo tôi bị vong theo hả? Cái này thì tôi không có chắc. Cậu đứng đây đi, đợi tôi một lát. Ông lão vừa nói vừa chạy vào trong nhà phía sau. Cho đến khi trở lại, ông ta mang theo một cái sợi dây đeo tay làm bằng những sợi chỉ đỏ. Này, đeo vào đi. Đây là tôi bảo thì cứ làm đi, mất mát gì đâu mà sợ. Thế đúng là chẳng mất mát gì, ông Kiên lúc này cũng làm theo. Sau khi đeo xong, ông lão kia lại hỏi. Sao rồi? Có thấy trong người nóng lên không? Hai tay ù đi và đầu nhức mỏi. Trước cặp mắt hồi hộp với những câu hỏi dồn dập, ông Kiên lắc đầu đáp. Không, tôi không thấy gì cả. Sao lại vậy chứ? Cậu thử nhắm mắt lại hít thở đều xem thế nào. Có thấy như tôi nói không? Không có. Quái lạ thật. Thường thì ai bị vong theo, đeo cái vòng này là lên cơn nóng lạnh liền đó. Vậy mà cậu... Chắc là có nhầm lẫn gì đó. Dù sao cũng cảm ơn ông, để tôi tính tiền thuốc. Vừa nói ông Kiên vừa móc ví của mình, và cũng chính lúc này ông lão chỉ vật tấm ảnh cưới để lưu niệm của hai vợ chồng rồi thẳng thốt. Đây là ai? Cái chuyện gì vậy? Mà nói tôi biết đây là ai? Là vợ tôi sao vậy? Vợ cậu chết chưa? Cái ông này? Đừng nghĩ ông lớn tuổi rồi muốn nói gì thì nói. Không phải. Cậu trả lời tôi đi, vợ cậu còn sống không? Tất nhiên là còn rồi. Hơn nữa cô ấy đang mang thai. Thế thì nguy quá. Và cậu bị vong nhập rồi. Trên câu nói để bất ngờ này, ông Kiên như thể đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Ông lúc này gằn giọng rồi quát. Ê ông già, ông chán sống rồi à? Cậu bớt nóng đi. Cậu tin tôi đi, tôi nói không sai đâu. Mau đưa tôi về nhà cậu, nếu không không kịp đâu. Ông Kiên lúc này đấu tranh tư tưởng dữ lắm, bởi ông rất tức giận với những câu nói mình vừa được nghe. Thế nhưng mà không hiểu sao ông lại có cảm giác tin tưởng khi nhìn vào mắt của đối phương. Ông không lừa dối tôi chứ? Tôi lừa làm gì chứ? Tôi thề luôn là không có lấy một đồng xu cắc bạc nào của cậu. Mau lên đi, cứu người như là cứu hỏa. Và rồi ông Kiên cũng đưa ra quyết định, đó là đưa ông lão kia về nhà. Hơn 10 giờ sáng cả ngày về đến nơi thì trời bắt đầu đổ cơn mưa lất phất. Ông Kiên mở cổng không quên nói trước. Ông không được làm gì quá đáng. Vợ tôi tính khí thất thường lắm. Yên tâm, nếu đúng là vợ anh thì tốt. Và đến trong nhà, ông Kiên đảo mắt nhìn một lượt, không thấy vợ đâu, ông lẩm nhẩm. Chắc là đang ngủ. Ông đợi tôi một lát để tôi gọi cô ấy. Không cần đâu, tôi muốn lên đó xem trực tiếp. Không đợi cho ông Kiên đồng ý, ông lão kia đã bước lên mấy bậc thang. Mà là ở chỗ ông ta tuy mới lần đầu tiên đến đây, thế nhưng lại không cần chỉ chỗ mà có thể bước thẳng đến trước cửa phòng của bà Phúc. Sau 3 tiếng gõ cửa, từ bên trong vọng ra tiếng của bà Phúc. Cút đi, ai cho ông đưa ông ta về đây? Mau đuổi ông ta đi. Nếu như chuyện ông lão tìm được phòng của bà Phúc là một bất ngờ, thì câu nói vừa rồi của bà lại làm Trung Kiên bất ngờ hơn. Bởi bà đang ở trong, ngăn cách bằng cánh cửa phòng khép kín. Vậy thì làm sao có thể biết được ông đưa ông lão ở hiệu thuốc về đây? Phúc ơi, em ơi. Ông Kiên định mở cửa thì lập tức bị ngăn lại. Bình tĩnh, kẻ bị động lúc này không phải là chúng ta đâu. Nói dứt câu thì ông lão đặt bàn tay của mình lên cánh cửa phòng, miệng lầm nhầm nói bằng một tràng ngôn ngữ kỳ lạ. Thế nhưng đâu chỉ có như vậy, ở trong căn phòng bà Phúc cũng đáp lại bằng thứ ngôn ngữ ấy. Giờ thì ông Kiên bắt đầu lo lắng và tin vào của mình thực sự có vấn đề. Gần 5 phút trôi qua, cuộc đối thoại kết thúc, ông lão quay sang. Này, con quỷ này mạnh lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Chả biết vợ cậu làm gì lại rước nó vào nhà thế này. Sao ạ, rước ư? Vợ con làm sao có thể chứ? Ông giúp vợ chồng con, còn con của con nữa. Con gì mà con, vợ cậu đâu có mang thai đâu. Thứ mà vợ cậu đang mang trong người là con quỷ kia, chứ không phải là bào thai bình thường. Thôi nào, không phải ông nói gì tôi cũng tin đâu. Ông lão im lặng đưa tay ra hiệu cho ông Kiên mở cửa phòng. Tiếng bàn lề cửa vang lên, đập vào mắt của ông Kiên lúc này là hình ảnh của bà Phúc đang nằm trên giường. Cả người của bà cứng đờ, tay chân co quắp, còn cái bụng thì cứ phình to rồi xẹp xuống không ngừng. Trời đất ơi em ơi! Ông ta lao tới nắm lấy tay của vợ mình, thế nhưng có vẻ như bà Phúc đã mất nhận thức. Cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu đi. Sau 2 giờ đồng hồ chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, bà Phúc cũng được đưa ra trên chiếc băng ca. Ông Kiên nhòm dậy khỏi ghế gào tên của vợ. Phúc, Phúc ơi, em ơi. Ông hít lấy vợ của mình rồi lại chộp lấy tay của bác sĩ. Bác sĩ ơi, vợ tôi bị làm sao vậy? Vợ anh hiện đã qua cơn nguy kịch. Vậy còn con tôi thế nào? Con hư? Anh không biết gì hả? Phanh đã bị sẩy thai. Không thể nào. Chúng tôi kiểm tra, Phanh bị sẩy thai khoảng 2 tháng. Không lẽ chị không nói cho anh biết? Không, không thể nào. Mấy tháng trước tôi còn đưa vợ tôi đi siêu âm, nó là bảo thai bình thường cơ mà. Lần gần nhất hai người đi siêu âm là khi nào? Hình như là gần 3 tháng trước. Vậy thì đúng rồi, và anh sẩy thai mới 2 tháng. Thôi, chuyện cá nhân của hai vợ chồng cứ nói với nhau. Và anh sức khỏe bị suy nhược đấy, lo chăm sóc cho chị ấy. Ngay đến đây, ông Kiên nhớ lại những lần vợ mình từ chối đi khám thai thì vỡ lẽ. Trời đất ơi, xem lại như vậy hả em? Đúng lúc này ông lão kia bước tới rồi thì thầm. Này, cậu đứng lên đi. Sao cậu đã tin tôi chưa? Ông à, tôi tin rồi. Bây giờ phải biết làm sao. Chuyện con cái tính sau đi. Bây giờ phải lo giải quyết con quỷ đang cư ngụ trong người của vợ cậu. Ông giúp trực nó ra được không? Tốn bao nhiêu tiền của tôi cũng chấp nhận. Nếu thời gian ngắn như vậy vẫn còn cứu được, cậu mau đưa vợ cậu về đi. Chứ ở đây tôi không được làm phép, khéo bị bảo vệ bắt vì cái tội mê tín đó. Ông Kiên gật đầu lia lịa. Thuê xe đưa vợ về nhà, mặc dù cho bà Phúc còn hôn mê vì lượng thuốc an thần trong lúc cấp cứu. Về đến nơi, khi đặt bà trên giường thì ông lão mới quay sang. Cậu xuống bếp pha cho tôi một thau nước ấm, hòa thêm một chút tàn là cây lư hương bàn thờ gia tiên. Ông Kiên gật gù, bây giờ thì ông cũng chỉ biết nghe theo đối phương trong vô thức mà thôi. Sau hơn chục phút, ông trở lên trên phòng với thau nước trên tay. Bà Phúc lúc này chưa tỉnh lại, còn cả chiếc giường được gắn đủ loại bùa chú và dây thừng. Khi lá bùa cuối cùng được dán thì cặp mắt của bà mở to, chừng chừng nhìn thẳng vào ông lão. Cút đi, mày cút khỏi nhà tao. Cái giọng của bà ồm ồm nhằm đặc, nghe đến rợn cả người. Ông lão vẫn chẳng hề nao núng, chỉ nhếch mép nở một nụ cười nhẹ. Nhà nào là của mày? Mày nghĩ vô được đây chú ngủ thì nó là nhà của mày hả? Mày thấy tao thì không mau hiện nguyên hình, còn cố gắng níu kéo làm cái gì chứ? Mày cút đi, ta không sợ mày đâu. Được, để ta xem mày ngoan cố đến bao giờ. Nói dứt câu, ông lão chắp hai tay lại rồi bắt đầu đọc chú. Đọc đến đâu thì bà Phúc lại uốn néo cơ thể của mình đến đó. Phần bụng thì cứ phình to, như thể có thứ gì bên trong sắp chui ra vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai hàng nước mắt của ông Kiên chảy dài. Ông lúc này ú ớ: sao lại thế này hả em? Gần hết ngày trải qua hơn 4-5 lần làm lễ, thì cuối cùng một làn khói màu đen bay từ trong miệng của Bảo Phúc ra khỏi cửa sổ phòng. Cùng lúc đó xuất hiện một tia sét đánh mạnh xuống ngay sân, tạo nên một âm thanh đình tài nhức óc. Bảo Phúc rú lên một tiếng rồi ngã vật xuống giường. Ông lão kia có vẻ cũng thấm mệt ngồi bịch xuống đất. Xong rồi đó, con quỷ nó bị trời đánh rồi. Ông Kiên lao tới ôm chầm lấy vợ của mình: vợ ơi, em ơi, em ơi. Bà Phúc từ từ mở mắt ra: anh ơi, em đang ở đâu vậy? Ở nhà mình chứ ở đâu? Em thấy trong người của mình thế nào? Em mệt quá. Ông lão kia cũng nói chen: cô này, sao cô lại cho con quỷ đó ngự vào trong người của mình? Tôi... Bà Phúc nhìn vào mắt của ông lão kia rồi òa lên khóc. Và sự thật cũng được bà kể lại trong tiếng nức nghẹn. Hơn 2 tháng trước, lúc ông Kiên đang đi chợ, bà Phúc ở nhà bị trượt ngã. Ban đầu chỉ có một cơn đau nhói lên mặt thôi. Thế nhưng đến cuối ngày bà đi tắm thì nhận thấy vùng kín của mình chảy khá nhiều máu. Vừa lo sợ bà không dám nói cho ông Kiên nghe, mà đợi sáng hôm sau tự mình đi khám. Tại bệnh viện bà nhận được kết quả là mình đã sảy thai. Mọi thứ lúc này cứ như sụp đổ trước mắt của bà. Trong lúc tuyệt vọng, bà tìm tới chỗ ông thầy tư lần trước. Trình bày sau, ông lớn tiếng mắng: cô đúng là ẩu mà, có được đứa con đâu phải dễ. Mỗi lần làm là một lần khổ, nhưng đâu phải thành công sẽ mỉm cười ở lần thứ hai. Thầy ơi, con xin lỗi, thầy làm ơn cứu con của con, chồng con mà biết chắc con chết mất. Thực ra cách thì cũng có, thế nhưng không biết cô có dám làm hay không. Với lại tiền để làm nhiều lắm, cô có dám chi? Có, con chấp nhận mà, giá bao nhiêu cũng được, con chỉ cần có con. Và rồi sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, ông thầy tư kia gật đầu đồng ý. Phương pháp mà ông dùng là sử dụng một vong nhi vất vưởng ở những chỗ bệnh viện và trung tâm nạo phát thai, rồi mang về để làm lễ, nhập vào trong bụng của bà Phúc. Ngoài ra vì đây là cái vong lạ, cho nên ông thầy bảo bà mang mấy cái bùa phép về, bỏ lên bàn thờ để che mắt thánh thần ông bà tổ tiên. Thời gian đầu sau khi làm lễ xong, bà Phúc cũng cảm nhận được cơ thể của mình trở lại như lúc mang thai. Thậm chí hàng đêm bà đều nằm mơ thấy một đứa bé tìm tới. Nó nằm ôm lấy mình, nó kháu khỉnh và dễ thương lắm. Nhưng cái sự vui vẻ này chẳng tồn tại được quá lâu, bởi càng ngày bà lại càng thấy có nhiều người khác nhau xuất hiện trong giấc mơ. Già có, trẻ có, nam có, nữ có. Họ đều như thể muốn chen giành giật nhau để vào trong cơ thể của bà. Và những gì diễn ra tiếp theo là một chuỗi ngày ác mộng. Bà gần như không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Thậm chí có nhiều đêm bà muốn nói ra cho chồng của mình nghe, nhưng bị chính những người lạ mặt kia ngăn lại. Và rồi có một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Ông ta có vẻ mạnh nên những người kia sợ hãi lắm. Ông ta cũng là con quỷ có dòng trầm đã chiếm lấy cơ thể của bà. Kể đến đây thì bà run người lên: anh à, em xin lỗi, là em không giữ được con. Không sao đâu, em không sao là được rồi. Ông lão cũng chấp miệng nói: đúng là không trách cô được, tình mẫu tử mà, cô đâu còn sự lựa chọn. Còn cái ông thầy kia cũng ẩu cơ, bộ ông ta không biết được rằng việc đem bùa về cho mắt gia tiên là một điều cấm kỵ. Nhiều khi ông ta bị tiền cho mở đôi mắt. Ông Kiên tức giận nói: cái lão thầy ác độc này chứ, tôi sẽ phải bắt lão ta phải trả giá. Cứ bình tĩnh đi, cậu không động được vào đâu. Nhiều khi còn bị ông ta thủ oán chuộc bùa hại mạng đấy. Người làm những cái chuyện này có trời soi xét, sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo mà thôi. Giờ việc cậu cần làm là lo chăm sóc cho vợ của mình thật tốt. Tuy con quỷ đã bị trục ra, thế nhưng mà người của cô ấy bây giờ cứ như cái nhà hoang dành cho vong. Cái vong nào muốn vào thì cũng vào được. Trời đất ơi! Nghe thì nghe ghê gớm vậy thôi, chứ cũng không quá nghiêm trọng đâu. Để tôi cho bùa, thường xuyên ở nhà hạn chế ra đường vào ban đêm. À còn nữa, xin ăn chay vào, đừng có thịt cá nhiều quá, làm cho tâm không tịnh. Tốt nữa thì nghiên cứu về Phật Pháp và thiền định đi. Ông lão nói đến đâu, ngay vợ chồng ông Kiên lại gật đầu tới đó. Ông đưa tay của mình chắp lại rồi thì thầm: con cảm ơn thầy, con đúng là người nông cạn. Con định mắng chửi và nói những lời không hay như vậy. Không có gì đâu. Không biết không có tội. Với lại đâu ai có dễ chấp nhận khi nghe những lời như vậy. Mà tôi chẳng phải thầy bà gì đâu. Chỉ là một ông thầy thuốc già, biết chú đạo thuật mà thôi. Dặn dò thêm vài thứ nữa thì ông lão ra về. Hẹn ngày hôm sau sẽ quay lại để làm lễ cúng tạ lỗi gia tiên. Chỉ còn lại hai vợ chồng trong căn phòng. Ông kia nắm tay của vợ. Em khờ quá. Có gì đâu mà phải giấu cái chuyện như vậy. Con cái là ý trời. Nếu chúng ta không có được thì cũng là do số phận mà thôi. Trước đến giờ vợ chồng mình lấy nhau có con đâu mà vẫn hạnh phúc đấy thôi. Vâng ạ, em biết rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. 3 ngày trôi qua, sức khỏe của bà Phúc cũng đã được hồi phục khá nhiều. Dẫu cho đến đêm, bà lại thấy có khá nhiều những cái bóng người đang đứng trước cổng của mình. Thậm chí là vài người trong số ấy từng xuất hiện trong giấc mơ thời gian trước. May mắn là họ chỉ đứng bên ngoài chứ không đặt chân vào bên trong. Sáng nay bà Phúc đứng trước hiên nhà để hít thở chút không khí buổi sớm, thì bà thoáng thấy phía bên kia hàng rào, Diệu đang lò mò lái xe đi chợ. Diệu, Diệu ơi! Thế là bà cất tiếng gọi. Diệu nghe thấy thì dừng xe, thế nhưng gương mặt của cô có vẻ không tự nhiên cho lắm. Bà Phúc bước tới tiếp tục. Em đi chợ hả Diệu? Vâng ạ. Chị có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Chị xin lỗi lần trước làm phật ý em. Thế nhưng mà đó không phải là chị đâu. Sao lại không phải là chị? Hôm ấy chị nói gì đến giờ em vẫn còn nhớ mà. Bà Phúc liền thở dài, từ tốn kể lại chuyện bản thân mình gặp. Nghe đến đâu thì Diệu mắt tròn mắt dẹt đến đó. Nhưng mà câu nói tiếp theo của cô mới khiến cho bà Phúc bất ngờ. Thảo nào mà ông thầy Tư bị nghiệp quật chị ạ. Ông ta bị điên rồi đấy. Sao lại bị điên? Thật à? Thật mà. Diệu gật đầu xác nhận, kể rằng khoảng 2 ngày trước, cô đi chợ nghe mấy người trên ấy bàn tán về chuyện của ông Tư. Không biết có chuyện gì mà ông chạy như ma đuổi khỏi nhà của mình. Đến sáng người ta thấy ông lang thang ở ngoài đường với đầu tóc rối bời, bộ quần áo trên người rách rưới, như thể mới trải qua một trận ẩu đả vậy. Chưa dừng lại ở đó, ông chẳng còn nhớ nổi tên mình. Lúc thì tự nhận tên mình, lúc thì lại nhận tên khác, rồi khóc lóc cười nói. Nghe đến đây thì bà Phúc liền thở dài. Thực ra thì ông ấy không có ý giúp đỡ chị cho nên mới như vậy. Thôi, để chị bảo anh Kiên tới nhà xem hỗ trợ được ông ấy gì không. Chị đúng là người tốt mà. Chị ông ấy đâu phải là giúp không công. Từ khi bị điên mới lộ ra nhiều chuyện lắm. Nào là lừa đảo người ta trục vong chị bệnh bằng bùa. Có người tốn cả tỷ bạc vẫn không khỏi. Thậm chí người ta còn định báo công an bắt nữa chị. Thôi, bây giờ không sao là tốt rồi. Em cho chị xin lỗi. Em biết rồi. Em chỉ buồn với câu nói hôm trước của chị thôi. Nhưng mà nếu đó không phải là chị thì không sao. Bây giờ em phải đi chợ. Một lát nữa em mang trái cây sang, chị em mình ngồi nói chuyện nhé. Từ hôm ấy đến giờ chả ai tám buồn mồm quá. Được rồi, nhất trí. Chị cũng còn mấy gói ô mai trong tủ lạnh, đúng món em thích đấy. Nó rất cầu cả ngày cười ồ cả lên. Không khí vui vẻ trở lại, làm cho bà Phúc thấy cơ thể của mình nhẹ hẳn đi. Và rồi có vẻ như trời phần vẫn còn thương tình, khi mà gần nửa năm sau, bà Phúc lại đậu thai thêm lần nữa. Lần này rút kinh nghiệm từ sự cố lần trước, ông Kiên chăm sóc cho vợ của mình kỹ lưỡng lắm. Thậm chí hễ lúc ra ngoài, ông lại nhờ Diệu sang trông nom bà Phúc. Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bà sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh. Cảm kích ơn trên trời Phật đã thương xót, hai người đã đặt tên cho đứa bé là Thiên Ân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.